Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cái đứa nhỏ này đơn thuần sao? Lai Hồ huyện ở Ký Châu hướng Tây Nam, mà Cố Thành huyện ở Ký Châu Đông Nam. Từ Ký Châu đến Cố Thành huyện đi nhanh chút một ngày là có thể đến. Nguyên nhân chính là tới gần quá Ký Châu, cho nên nơi này phản loạn ngược lại là không có như vậy nghiêm trọng. Từ Cố Thành huyện phải đến Lai Hồ huyện nói chỉ ít đi 3 ngày thời gian. Lý Đâu Đâu tính toán. Hắn một ngày thời gian đến Cố Thành huyện. Làm đêm liền phải tìm được Vương Hắc Thất nói cho hắn cái đó miếu phu tử. Sau đó sáng sớm ngày thứ 2 lên đường đi Lai Hồ huyện. 3 ngày đến Lai Hồ huyện sau trực tiếp lên đường hồi Ký Châu Thành. Đại khái còn có đi 2-3 ngày thời gian. Như vậy. 7 ngày bên trong hắn là có thể trở về. Nhưng mà nửa đường xảy ra vấn đề. Nhóm người thứ nhất có thể đuổi kịp hắn. Như vậy có lẽ nhóm người thứ hai rất nhanh đã tới rồi. Hơn nữa trở lại người nhất định xa so với kia cái độc nhãn người đàn ông võ nghệ cao hơn mạnh rất nhiều. Lý Đâu Đâu ngồi ở con lừa sau lưng. Vén lên quần áo tay áo nhìn xem. Trên cánh tay bị một mắt người đàn ông trọng đao quét một tí. Mặc dù không có làm bị thương gân cốt, nhưng mà vệt máu rất lớn, nhìn thấy mà đau lòng. Cái này thiếu niên lang tựa hồ đã đi sợ hãi, yên lặng một lát sau mở ra eo bạn túi da nai. Bên trong có sư phụ là hắn chuẩn bị thuốc trị thương. Hắn vẫn luôn mang, còn có Hạ Hầu Trác chuẩn bị cho hắn, bình bình lon lon không thiếu. Tháo xuống bình nước hướng vết thương cọ dừa. Như vậy dây dứt đau để cho Lý Đâu Đâu đẹp mắt lông mày cũng nếp nhăn đến cùng nhau. Dùng nước cọ rửa sau đó đổi rượu. Rượu này là hắn từ mới vừa ăn cơm trong cửa hàng cầm. Hắn ra cửa lúc rời đi còn không quên đem cơm tiền để lên bàn. Dùng miệng cầm bầu rượu xây cắn ra. Lý Đâu Đâu thử 2 lần cũng không có dám lập tức cầm rượu ngã xuống. Con lừa nhỏ, ta thật là đau à. Lý Đâu Đâu liên tục hít thở sâu. Sau đó dùng bị thương cánh tay cái tay kia bắt vào yên ngựa. Xác thực nói hẳn là lừa an. Nhắm mắt lại cầm rượu mạnh đổ xuống trên vết thương. Vậy một tí, Lý Đâu Đâu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Từ nhỏ đến lớn đi theo sư phụ hắn vào Nam ra Bắc. Thương nhẹ không ngừng, sư phụ cũng có ý chui luyện. Không muốn để cho hắn biến thành một cái kiểu cách đứa nhỏ. Cho nên tầm thường đau đớn Lý Đâu Đâu hoàn toàn không coi vào đâu. Nhưng mà cái loại này rượu mạnh cọ rửa miệng máu. Hơn nữa thậm chí xông lên xoát đến lộ ra ngoài xương cảm giác. Để cho Lý Đâu Đâu cảm giác mình hạ một hơi thở cũng sẽ bị chết. Răng đều đã cắn ra máu. Lý Đâu Đâu theo bản năng cầm bầu rượu nâng lên tới ừng ực rót đi vào mấy hớp. Vậy cay rượu mạnh vào cổ họng. Lý Đâu Đâu lại có thể cảm thấy cảm giác đau đớn nhẹ một ít. Cũng không biết là ảo giác hay là thật hữu dụng. Hắn thừa dịp vào lúc này vội vàng cầm chuẩn bị xong may vá cầm lên. Hành tẩu giang hồ. Trên mình mang câu kim và tuyến là chuyện thường cũng là thông thường. Lý Đâu Đâu cắn răng một kim một châm mình khâu lại vết thương. Đau chân thực lợi hại liền lại rót 2 miệng rượu. Trong miệng từng ngụm hô hấp. Một bên may một bên cùng mình nói chuyện. Không có sao, không có sao. Còn có mấy cái. Hô, hô, hô. Lập tức tốt. Hô, cứng rắn chống lại có thể vá có 20 mấy kim. May nghiêng ngã. Có thể dầu gì vết thương khâu lên. Lấy thuốc trị thương vẩy vào vậy. Sau đó dùng răng cắn băng vải một đầu. Một cái tay khác cầm băng vải một vòng lượn quanh. Cột chắc sau đó. Lý Đâu Đâu thật dài ra giọng, trong miệng có mùi rượu, cũng có huyết tinh khí. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này ngửa đầu vui vẻ cười to. Cũng không biết tại sao bật cười. Cười cười, ầm đang một tiếng từ lưng lửa trên rớt xuống. Nằm trên đất thở dốc từng hồi. Hắn thấy vân từ đỉnh đầu dần dần bay qua. Sắc trời đã có chút trở nên tối. Xem ra ngày hôm nay trước mặt trời lặn không vào được Cố Thành huyện thành. Không biết như vậy nằm bao lâu, Lý Đâu Đâu hoảng hoảng hốt hốt, trong đầu chỉ có một việc, muốn sư phụ đối với hắn như vậy nghiêm khắc, làm người hẹp hòi như vậy, nhưng mà chưa bao giờ từng để cho Lý Đâu Đâu bị ủy khuất. Sư phụ nói qua, làm trưởng bối có thể dùng nghiêm khắc nhất phương thức giáo dục đứa nhỏ. Nhưng tuyệt không thể để cho đứa nhỏ bị ủy khuất. Đứa nhỏ chịu đựng giáo dục đau và thừa chịu ủy khuất đau là hai chuyện khác nhau. Lớn rất nhiều người cũng cảm thấy mắng đứa nhỏ, nhưng mà mắng sai rồi. Sai rồi đã sai lầm rồi thôi. Phản đúng là mình đứa nhỏ. Một cái làm cha mẹ phải đi và đứa nhỏ nói xin lỗi. Vậy thật mất mặt nhiều. Người lớn là người, đứa nhỏ không phải là người. Người lớn ủy khuất là ủy khuất, đứa trẻ ủy khuất là cái dám. Ủy khuất, đại khái là trên đời này để cho nhân tâm đau nhức ba loại bị thương một trong. Ủy khuất, xa nhau, còn có tình yêu. Lý Đâu Đâu vào giờ phút này cảm thấy có chút ủy khuất. Không phải ai khi dễ ngươi hắn, là thế đạo này đang khi dễ người. 12 tuổi Lý Đâu Đâu, đời người lần đầu tiên nhô ra dứt khoát lật đổ cái này CMN đại sở ý tưởng. Mặc dù Hạ Hầu Trác đã từng cùng hắn nói qua vô số lần đại sở đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng mà Lý Đâu Đâu cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới một ngày kia mình cái này sở dân sẽ phản. Sở, nhưng mà lại suy nghĩ một chút. Hôm nay phản sở, cái nào không ra sở dân? Như Vương Hắc Thát người như vậy, hắn nếu như trả qua đi xuống, cũng sẽ không dơ lên cờ lớn kêu một tiếng ông trời bất nhân triều đình vô độ. Chỉ có một cái mới triều đình xuất hiện, mới sẽ để cho cái này cũ mục nát tan thành mây khói. Lý Đâu Đâu so trước kia càng sâu sắc cảm nhận. Được, như Hạ Hầu Trác như vậy có hoàng tộc huyết mạch người. Tại sao có thể nói ra như vậy đại nghịch bất đạo có thể giết toàn tộc nói. Nằm đủ rồi. Lý Đâu Đâu xoay mình ngồi dậy. Con lừa nhỏ còn đứng ở hắn bên người gặm ăn bên đường cỏ dại. Thỉnh thoảng thăm hắn. Cũng không biết con lừa nhỏ trong đầu mới vừa vậy đoạn thời gian suy nghĩ chút gì. Ngay vào lúc này đang phía trước bỗng nhiên có một đội kỵ binh tới đây. Lý Đâu Đâu lập tức biến sắc mặt đổi. Lúc này hắn bị thương. Từ đội ngũ quy mô đi lên xem chỉ ít mấy trăm kỵ. Căn bản không có thể ngăn cản. Đừng nói là Lý Đâu Đâu. Coi như là Diệp Trượng Trúc. Coi như là so Diệp Trượng Trúc cao thủ như vậy cao hơn nữa cao thủ. Cũng không cản được đại sở phủ binh mấy trăm kỵ tấn công. Cho nên Lý Đâu Đâu vào giờ khắc này duy nhất ý tưởng là trốn. Nhưng mà hắn nhảy lên con lừa nhỏ một khắc kia. Con lừa nhỏ lần nữa phát tánh bướng bỉnh không chịu đi. Bỏ mặc Lý Đâu Đâu làm sao lôi kéo. Nó tự mình cúi đầu gặm cỏ. Lý Đâu Đâu vội vàng nói. Đồ chơi kia ăn có gì ngon? Ta cho ngươi mua thịt à? Ngươi chạy mau lên. Con lừa nhỏ nơi nào Lý biết cái này? Cái này chốc lát tới giữa. Vậy mấy trăm kỵ đội ngũ đã gào thét tới. Lúc này Lý Đâu Đâu mới nhìn rõ. Những kỵ binh này cùng trước kia truy đuổi hắn những người đó hoàn toàn không cùng. Nếu như nói truy đuổi hắn những sát thủ kia là một đám sói hồ. Như vậy trước mặt phi ngựa mà đến chính là hổ lang. Ở những kỵ binh kia trước nhất bên. Có hai mặt màu đen chữ vàng cờ lớn theo chiều gió phất phới. Một mặt lớn một chút là chữ sở. Một mặt nhỏ một chút là la chữ. Một con toàn thân đỏ nhạt hùng tráng trên chiến mã. Nhìn như chừng 40 tuổi trung niên người đàn ông ngồi ngay ngắn ở đó. Hắn thấy Lý Đâu Đâu sau xiết ngừng chiến mã. Sau lưng mấy trăm kỵ hơi ngừng. Giống như là một máy hoàn chỉnh chiến xa. Mà không phải là mấy trăm người. Thiếu niên lang. Trung niên kia người đàn ông hướng Lý Đâu Đâu kêu một tiếng. Lý Đâu Đâu nhìn kỹ xem. Cái này người đàn ông trung niên vóc người cũng không tính là cao. Lý Đâu Đâu hiện tại đại khái sắp đến Hạ Hầu Trác trên lỗ tai bên. Mà đây người đàn ông thân cao hẳn so Lý Đâu Đâu còn lùn một ít. Nhưng là, người đàn ông này trên người có một loại lạnh cứng rắn như trường mâu vậy khí thế. Hắn vóc dáng không cao nhưng lại không gầy yếu. Ngược lại cho người một loại rất to lớn rất cường tráng ảo giác. Hắn ngồi ngay ngắn lưng ngựa. Chính là một ngọn núi cao. Đại nhân, Lý Đâu Đâu từ con lừa nhỏ trên nhảy xuống. Cúi người một bái. Ngươi từ đâu tới như thế nhiều chiến mã? Vậy người đàn ông trung niên câu hỏi thời điểm giọng cũng không phải là rất nghiêm túc. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nghe tới nhưng cảm thấy nếu như mình không trả lời ngay mà nói, liền sẽ ở trong nháy mắt có đau thương như rừng để cho hắn bầm thây vạn đoạn. Nhặt được, Lý Đâu Đâu trả lời ngay liền một tiếng. Sau đó đi về sau chỉ. Ngay tại phía trước đại khái 20 đến 30 dặm trấn trên. Chết liền thật là nhiều người. Trên đường đều là những con ngựa này không ai dám dắt đi. Ta muốn, vậy ta liền dắt đi. Người đàn ông trung niên nhìn hắn một mắt. Tựa hồ là muốn thăm hắn phải chăng nói láo. Nhưng mà Lý Đâu Đâu cái loại này và sư phụ hắn hành tẩu giang hồ toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất. Người, dù là trung niên kia người đàn ông ánh mắt như đuốc vậy không phải tùy tiện có thể nhìn thấu. Nhặt được, người đàn ông trung niên bên người. Có một cái trẻ tuổi tướng quân thúc giục mã hướng tiền. Vậy tỉ mỉ nhìn xem Lý Đâu Đâu. Sau đó nhướng mày một cái. Ta làm sao cảm thấy ngươi có chút quen mặt. Người nọ tư chiến lập tức nhảy xuống. Đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt hỏi. Người biết ta sao? Lý Đâu Đâu lòng nói làm sao có thể không nhận biết. Thật là đúng dịp. Hắn vội vàng trả lời. Biết thiếu tướng quân. Trước có mấy tháng thời điểm. Ta và sư phụ phải đi Ký Châu. Nửa đường gặp được thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân trả lại cho chúng ta một ít lương khô. Cái này thiếu niên tướng quân chính là La Cảnh. Hắn nhưng không có ấn tượng gì. Chỉ là cảm thấy Lý Đâu Đâu quen mặt mà thôi. Lý Đâu Đâu nhắc nhở. Sư phụ ta cấp cho thiếu tướng quân coi quẻ tới. Thiếu tướng quân nói không cần. Thiếu tướng quân không tin quỷ thần. La Cảnh tựa hồ có chút ấn tượng. Gật đầu một cái. Nhìn về phía vậy người đàn ông trung niên nói. Phụ thân, ta đại khái nhớ lại một ít. Cái đứa nhỏ này và sư phụ hắn là đạo nhân. Lý Đâu Đâu nghe được hắn kêu phụ thân hai chữ trong lòng ngẩn ra, lúc đầu cái này vóc dáng thấp bé người đàn ông, chính là uy trấn Bắc Cảnh U Châu Thiết Kỵ tướng quân La Cảnh. Các lão bách tính đối với hắn lại kính vừa hận, kính chính là nếu như không có hắn ở Bắc Cảnh, phía Bắc Thảo Nguyên kỵ binh và Hắc Võ biên quân liền không đúng hết lần này tới lần khác đối với dân chúng giết hại, hận là La Cảnh quá mức tàn bạo. Ở hắn trong mắt, dân chúng sống chết thật ra thì không bằng một đầu trâu. Dĩ nhiên còn không bằng một con chiến mã. La Cảnh trấn thủ Bắc Cương. Hắn quan tâm không phải người dân. Hắn quan tâm là quân nhân danh tiếng. Là đại sở quân uy. Nguyên lai là La tướng quân. Lý Đâu Đâu lập tức lần nữa cúi người bái bái. Ừ, La Cảnh hỏi hắn, ngươi tại sao phản ứng như thế? Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ nói qua, hắn cả đời kính trọng nhất người chỉ có hai người. Một người là đã mất đại tướng quân từ khu lỗ. Một người chính là đời này đại tướng quân La Cảnh. La Cảnh nghe được mấy câu nói này sau vui vẻ. Cười to đứng lên, cười nói, ta còn không phải là đại tướng quân. Lý Đâu Đâu nói, nhưng mà ở dân chúng trong mắt, đại tướng quân ngươi sớm chính là đại tướng quân. La Cảnh thở dài nói, dân chúng ánh mắt. Cũng so trong triều đình những người đó sạch sẽ hơn muốn sáng như tuyết. La Cảnh cúi người nói. Phụ thân, những lời này, La Cảnh gật đầu một cái. Biết, hắn chỉ Lý Đâu Đâu. Cho hắn một ít ngân lượng coi như là thù lao. Những thứ này chiến mã ta đều phải mang đi xung quân. Một mình ngươi đứa nhỏ mang những thứ này chiến mã cũng là phiền toái. Lại là sẽ trêu chọc họa sát thân. Ngươi có bằng lòng hay không? Lý Đâu Đâu lòng nói ngươi nghĩ đẹp, có thể sao có thể nói không được chứ, mặc dù đặc biệt muốn nói không được, tôn đại tướng quân mệnh, thật ra thì không có thù lao vậy là có thể, La Cảnh há sẽ khi dễ như vậy một cái đứa nhỏ. Phân phó người thủ hạ cho Lý Đâu Đâu mấy chục lượng bạc, cũng không biết cụ thể nhiều ít, dù sao đầy ắp một cái túi tiền. Lý Đâu Đâu bén nhạy từ cảm giác trên để phán đoán nhất định là bạc không phải đồng tiền. Cho nên lại vội vàng khách khí mấy câu. Chúng ta đi thôi. La Cảnh khoát tay chặn lại. Đội ngũ ngay sau đó từ từ lên đường. Đi ra ngoài mấy bước sau La Cảnh bỗng nhiên lại dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Sư phụ ngươi là đạo nhân. Ngươi học qua xem tướng sao? Lý Đâu Đâu trả lời. Học không tốt. La Cảnh thấp giọng nói, Phụ thân không phải là không tin quỷ thần sao? Cần gì phải hỏi hắn như vậy một cái thiếu niên? La Cảnh lắc đầu nói. Trong lòng không nỡ. Lần đi Ký Châu trước ngươi cũng biết bao nhiêu người khuyên ta không nên đi. Đi liền có thể ra việc lớn. Ta mặc dù tới, nhưng cũng, hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ngươi chỉ để ý nói. Có thể xem xảy ra cái gì sao? Lý Đâu Đâu có chút hoảng, nhưng lại rất nghiêm túc cúi người trả lời. Mới vừa rồi, ta đã nói qua, đại tướng quân, sư phụ nói qua, càng lộ vẻ được cao thâm khó lường càng tốt. La Cảnh nói, ta cũng đã nói, ta còn không phải là đại tướng quân. Hắn bỗng nhiên lúc này ngẩn một tí, sau đó vui vẻ cười to. Được được được, mượn ngươi chúc lành, lại cho hắn một ít tiền thưởng. La Cảnh vui vẻ, so được mấy chục con chiến mã còn muốn vui vẻ. La Cảnh đi theo hắn bên cạnh cha không hiểu hỏi. Phụ thân cần gì phải như vậy tin tưởng một người thiếu niên nói. La Cảnh trả lời, đã lớn tuổi hơn người, như gặp chuyện bất quyết, có thể hỏi một chút đứa nhỏ. Sau này ngươi đến là cha cái tuổi này thì biết, có chút thời điểm bọn nhỏ ngón tay phương hướng, làm ra phán đoán, rất tác dụng, bởi vì bọn họ không có tâm cơ. Hắn cười nói, ta xem, mới vừa rồi vậy thiếu niên, liền rất đơn thuần, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ luân hồi chín kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.